Hồi thứ chín, đem vô địch sửa thành vô liêm sỉ. Mọi người yên lặng trở lại. Lý Thiên Vương kêu hai thiên binh khiêng ra một bức hoành, vẽ lên gấm hoa, che trên tấm hoành lộ ra năm chữ vàng: Tiểu thần tiền vô địch. Lý Thiên Vương chỉ vào bức hoành nói: Danh hiệu tiểu thần tiền vô địch đáng để cho Tôn Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng nhận được. Một tràng tiếng hoan hô. Ngộ Không nói: Cuối cùng không uổng công nuôi dưỡng đứa con này. Bát Giới cũng nói: Cuối cùng rồi, lão Trừ này cũng thật là xứng đáng. Lý Thiên Vương giơ lên một ngón tay: Nhân. Đây không phải là ý hay, nhưng chúng ta cảm thấy đem danh hiệu này trao cho Dương Bất Thầu và Dương Bất Bại thì lại càng thích hợp hơn. Cả hội trường náo loạn lên: Tại sao? Phải nói cho rõ ràng, tại sao? Đó là vì, Lý Thiên Vương nói, Tôn Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng nhận được sự giúp đỡ của phụ huynh không có tính đến được. Là Dương Tiễn đã lén lút làm trước, Tiểu Năng hét lên. Lý Thiên Vương lại nói, nhưng mà ta không có nhìn thấy. Mặc cho mọi người đồng thanh hét lên, thật là không công bằng. Nhưng Lý Thiên Vương mỗi bên tay trái tay phải đều có nhét một viên yên tĩnh châu, nên cũng không sợ không buồn, còn tuyên bố tan họp một cách tỉnh bơ. Vừa nghe tan họp, Nhị Lăng Thần vội vàng cắp lấy bức hoành, kéo lấy các con vội vàng đi mất. Nhưng Tiểu Thánh và Tiểu Năng làm sao mà chịu phục? Bức hoành này đúng ra là của chúng ta kia mà. Trong lòng của người làm ba, tuy là giúp con trẻ cùng nhau để làm bậy, thôi được rồi con ngoan, mình về đi. Bức hoành này hiếm lạ gì, về đi to hơn. Tiểu Thánh không muốn đi về còn trách ba: Đã nói vừa rồi ai cần ba giúp đâu, còn đi tìm Nhị Lăng Thần để tính sổ đây. Kéo cũng kéo không được, khuyên cũng không nghe, thật là một cặp trời không sợ. Hai bạn nhỏ vừa cởi may vừa căm tức: Chúng ta phải đoạt về bức hoành Dương Tiễn đem đi mới được chứ. Đoạt không được cũng phải đem nó mà đập đi. Đang đi gặp phải một bà lão đang chống gậy: Nè các cháu, đi đâu mà lại tức giận như vậy? Tiểu Thánh và Tiểu Năng biết đó là Lê Sơn lão mẫu, liền bước lên hành lễ chào hỏi, rồi đem sự việc bị làm nhục trên đại hội đấu pháp ra mà nói. Lê Sơn lão mẫu gật đầu: Thì ra lại là việc này. Cái tên Dương Tiễn, nó là cháu ngoại của Ngọc Đế. Mỗi lần lão vườn chia đào, hắn cũng đều đòi chia cho nhiều hơn một chút. Thật là không như lời nói. Lê Sơn lão mẫu suy nghĩ, móc ra một hạt đào: Các cháu đến đây, các cháu đem nó đi trồng đi. Dạ, trồng để làm gì? Không hiểu rõ, nhưng Trừ Tiểu Năng vẫn nằm trên mặt đất, dùng mỏ đẩy một cái hố để Tôn Tiểu Thánh đem hạt đào đó trồng xuống. Hai bạn nhỏ vừa đứng dậy thì kỳ lạ thay, từ trong đất đã kẻo kẹt mọc ra một cái chồi non. Cái chồi non cao lớn rất nhanh, mọc ra lá xanh, nứt ra hoa đỏ, và trong chớp mắt bông hoa tàn tạ, giữa cành lá tô điểm đầy cả trái. Lê Sơn lão mẫu từ trên cây hái xuống hai trái đào to đã chín, đưa cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng nói: Đây là đào nhanh nhanh của nhà ta, cho nên nó mọc rất nhanh. Các cháu mỗi người cứ nếm một trái đi. Tiểu Thánh và Tiểu Năng đem trái đào đó ăn thử, không ngờ ngon quá, ngọt quá. Lê Sơn lão mẫu dặn dò nói: Đem hạt đào giữ lại, sẽ có chỗ cho dùng đến. Nói xong, Lê Sơn lão mẫu cởi gậy bay đi. Công cụ của thần tiên thường là đa công dụng mà, giống như cây gậy chống này, vừa có thể chống đi mà cũng có thể để cưỡi. Tiểu năng đem hạt đào ngó qua ngó lại, dùng cái này đối phó với dừng tiễn hay sao? Tiểu thánh cũng lắc đầu, ta cũng không nghĩ ra nó có tác dụng gì nữa. Họ vừa muốn tiếp tục lên đường, ngẩng mặt lên thì gặp Thái Bạch Kim Tinh. Dạ, chào Kim Tinh lão bá. Thái Bạch Kim Tinh cười hiếp cả mắt. Sao, việc trên đại hội đấu pháp ta đều nghe hết cả rồi. Tiểu thánh muốn Kim Tinh xem xét coi đúng hay sai. Chú cháu có nên đi tìm Dương Tiễn hay không? Nhắc đến Dương Tiễn, Kim Tinh cũng châu cả mày. Hắn ấy vào có thần cùng với Ngọc Đế, không có coi ai ra gì cả, lại gọi ta là lão đồ vật. Kim Tinh liền dự định giúp tiểu thánh và tiểu năng. Ông ta từ trong ngực moi ra một cây viết, xem ra cũng là cây bút lông thường, cũng không có gì khác. Đây là lúc ta vân du Tây Phương dùng để đề thơ. Đâu, các cháu nhìn bên kia. Chỉ thấy trên núi đá ngoài trăm bước bị người khắc lên mấy chữ to: Vương Nhị Ma tự đáo thử nhất du. Kim Tinh đem cây bút đó cầm ngược ở trong tay, dùng cán bút viết từ xa xa đối diện với vách đá, vạch lên mấy chữ X. Thật là lạ, mấy chữ Vương Nhị Ma tử lập tức biến đi. Kim Tinh lại đem đầu viết đó hướng ra về phía trước, vẽ lại mấy cái thì trên vách đá lập tức vẽ ra một khuôn mặt rỗ thật là xấu xí. Đảo thử nhất du. Tiểu thánh tiểu năng cùng vỗ tay nói: Hay quá! Kim Tinh liền đem cây bút thần có thể sử dụng ở một khoảng cách xa này tặng cho hai bạn nhỏ. Nè, cầm lấy đi, đến lúc sẽ có chỗ để dùng. Dạ, cảm ơn Kim Tinh lão bá. Từ biệt xong, Thái Bạch Kim Tinh không bao lâu sau, trước mặt là nơi ở của Nhị Lang Thần. Nhìn thấy cửa nhà có già tướng bảo vệ, tiểu thánh nói với tiểu năng: Chúng ta phải biến hóa một chút vậy. Thế là cả hai biến thành hai con dế, đi lại nhảy qua ngưỡng cửa một cách không gì trở ngại, xuyên qua đại viện đến trước nhà chính. Chỉ thấy Dương Tiễn vừa đem bức hoành vàng vô địch treo lên trên cao, vừa nói với hai đứa con trai một cách vênh vang tự đắc: Các con, có người ba như ta mãi mãi sẽ không bao giờ thua, không thể thất bại. Treo xong bức hoành, Dương Tiễn lại nói: Lý Thị Vương thật đúng là người bạn tốt của ta, ta phải chuẩn bị cho ông ta mấy món quà. Nói xong đi về phía nhà sau. Tiểu thánh thấy Dương Tiễn đi rồi, liền cùng với tiểu năng nhỏ thì thầm một hơi: Rét rét rét rét rét rét. Anh nghe kìa. Vừa nghe tiếng dế kêu, Dương Bất Bại lại có sức mạnh rồi. Đúng là dế. Hai huynh đệ đi tìm theo tiếng dế kêu, quả nhiên phát hiện ở góc nhà có hai con dế, một con thì mập, một con thì ốm. Chúng nó không tốn bao nhiêu sức lực, liền một người bắt lấy một con để cho chúng nó đá nhau. Hai huynh đệ tìm được một cái hũ sạch, đem dế bỏ vào trong. Hai con dế đi sát vào nhau. Con dế ốm nói: Rét rét, làm theo vừa rồi đã nói. Con dế mập nói: Rét rét, hiểu. Chỉ thấy hai con dế ốm táp một cái cắn trúng con dế mập, ra sức quăng, con dế mập lại bị quăng ra khỏi chậu. Chủ nhân của con dế mập là Dương Bất Thâu, hắn liền đem con dế của mình bắt bỏ vào lại trong chậu. Lại thấy con dế đó nhảy qua nhảy lại, đã không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Dương Bất Bại quay đầu lại nhìn trong chậu: Ý, con dế của em đã chạy trốn đâu mất rồi? Rét rét, rét rét. À, con dế đang trốn ở sau bức hoành, nó đang gáy đấy. Hai huynh đệ chất là hán, Dương Bất Thâu ở dưới, Dương Bất Bại đứng ở trên, muốn đem hai cái con côn trùng xảo quyệt bắt ra. Nhưng mấy con dế đang ở phía sau bức hoành chui qua chui lại như là đua ngựa. Dương Bất Bại không thể không dời bức hoành nặng nề đó. Cuối cùng bức hoành ngã xuống. Xoắn! Bức hoành đã ngã xuống trên đất, vỡ ra thành mấy mảnh nhỏ. Hai huynh đệ nhìn nhau ngơ ngác. Dương Tiễn nghe đến tiếng vang từ phía sau nhà chạy ra. Ai? Ai? Ai làm bể nó như vậy? Dương Bất Thầu ấp a ấp úng nói: Dạ, hai con dế nhảy đến sau bức hoành, chúng con bắt dế. Dương Tiễn suy nghĩ, cái con dế này có lẽ là chắc mấy thằng nhóc nhỏ nó không phục nên nó biến thành đây. Rồi ông ta đọc thần chú một cách từ tốn: 1, 2, 3, 4, 5 tìm một thủy quả thổ, vỡ rồi ghép trở lại, rách rồi vá một cái. Thì chỉ thấy mảnh vỡ trên đất cùng nhau nhảy lên và cùng nhau góp lại từng cái một, sau cùng thì trở lại thành bức hoành vàng hoàn chỉnh. Dương Tiễn lại đem bức hoành đó lại treo lên, dặn dò các con: Nè, các con hãy chăm sóc bức hoành này, không cho phép lại có sai lầm lần khác đấy. Dạ, thưa ba. Lại nói về Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng biến ra thành con dế, bấy giờ đã ra khỏi nhà Dương Tiễn, hiện lại nguyên hình, lại đang cùng nhau thương lượng. Tiểu Thánh nói: Dương Tiễn càng sáo quyệt thì chúng ta càng phải gây rối với hắn. Tiểu Năng nói: Nhưng ông ta phòng thủ quá chặt thì phải lại nghĩ cách khác vậy. Tiểu Năng, trong lúc vô ý mò đến trên người có một vật cứng cứng. Có rồi, chúng ta phải dùng hạt đào của Lê Sơn Thánh Mẫu cho mới được. Một lúc sau, gia tướng vội vàng đến báo cáo cùng Dương Tiễn. Dạ, ngoài tường nhà của chúng ta bỗng nhiên có mọc ra hai cây đào kết đầy trái to và chín. Có việc này nữa sao? Được, để ta đi xem. Dương Tiễn đi ra ngoài, Dương Bất Thầu, Dương Bất Bại và các gia tướng đều cùng nhau đi xem. Đều là những kẻ mê ăn đào, không còn ai giữ cửa. Tiểu Thánh và Tiểu Năng ngang nhiên ngạo nghễ đến trước bức hoành vàng. Muốn bề đi về thì mau ra tay lẻ đi. Tiểu Năng thúc giục Tiểu Thánh, nhưng Tiểu Thánh đã thay đổi chủ định. Nó móc từ trong ngực ra một cây bút của kim tinh. Tiểu Năng hỏi: Thấy người muốn làm gì vậy? Tiểu Thánh nói: Ta đến thay họ đổi một chữ. Đang nói, Tiểu Thánh dùng cán bút chìa vào bức hoành vạch lên mấy chữ X. Thế là chữ địch của vô địch đã bị bôi mất đi. Tiểu Năng muốn biết Tiểu Thánh chuẩn bị đổi tên là chữ gì. Tiểu Thánh nói: Ta đem chữ vô địch sửa thành chữ vô liêm sĩ có được hay không? Ồ, hay quá! Bấy giờ Dương Tiễn và người nhà đã ăn đào nhanh nhanh rồi, nhưng mà đào này vào đến trong miệng của họ thì đều ê răng quá. Nhân lúc Dương Tiễn còn chưa trở lại, Tiểu Thánh thấy hay nhất là rút êm, liền kéo Tiểu Năng: Thôi đi mau. Hai người vội vàng đi ra cửa lớn. Tiểu Năng bỗng nhiên dừng lại: Tiểu Thánh, đưa cây bút kim tinh cho tôi dùng. Sao vậy? Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, còn phải trở vào trong sửa thêm một chữ nữa. Tiểu Năng cầm lấy cây bút kim tinh đi trở lại. Tiểu Thánh không hiểu ra sao, nhưng cũng đành phải đi theo Tiểu Năng.